Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, khắp nơi tình trạng, tế đàn bên trong, Bắc Cảnh chi chủ rất yên tĩnh đứng ở nơi đó, một thân áo đen bất động, nhưng mà, trên thực tế, nội tâm của nàng cũng không phải như bên ngoài trên nhìn qua như vậy bình tĩnh. Nếu như ngươi là muốn hỏi lòng ta linh lỗ thủng sự tình, cái kia liền không nên hỏi nhiều rồi, không liên quan gì đến ngươi. Bắc Cảnh chi chủ thản nhiên nhìn Khương Dự liếc, bổ sung, tại Khương Dự vẫn đang do dự thời điểm, Thảo Thảo chính là như vậy dứt khoát cự tuyệt, ai cũng không biết nàng là thế nào muốn đấy. Tế đàn chi linh trầm mặc, Khương Dự sau khi rời đi, duy nhất cùng Thảo Thảo một mực ở cùng một chỗ, cũng chỉ là nó cũng là hiểu rõ nhất Thảo Thảo người, thậm chí so với Thảo Thảo chính mình vẫn phải hiểu. Muốn Thảo Thảo tại Khương Dự trước mặt thừa nhận nhược điểm của mình, đó là không có khả năng. Ám hư đại lục, tại trước đây không lâu, nơi đây vẫn phát sinh một cuộc máu tanh đại chiến. Thi thể đem đồi núi khu vực biến thành cao nguyên. Vô số hiến máu hội tụ thành chảy về phía bốn phương tám hướng dòng suối nhỏ. Nhưng mà, theo chiến tranh chấm dứt, nơi đây trở nên cực kỳ bình tĩnh. Cái kia vô số thi thể cũng không có một cái nào sinh linh đi quản. Cứ như vậy, còn tại đó, dường như, theo hắn đám tử vong một khắc này lên, liền đã mất đi xứng đáng ý nghĩa. Ha ha, một đạo mãnh liệt tiếng thở dốc vang lên, trong đó xen lẫn mệt nhọc, xen lẫn thống khổ. Một thân da xanh da, một đôi đỏ thẫm ánh mắt, như vậy một đạo thân ảnh từ núi thây biển máu bên trong bò lên đi ra, đi lại tập tễnh, một tay bụm lấy vẫn đang chảy máu ngực bụng, còng xuống lấy eo. Nó ngẩng đầu nhìn lờ mờ bầu trời. Kết thúc sao? Ta cũng rốt cuộc có thể tự do. Khóe miệng của nó hơi hơi lộ ra một vòng vui vẻ. Nhưng mà, thu hoạch của nó vẫn không chỉ có không sai. Ly làm được loại trình độ này, lại làm sao có thể chỉ là vì tự do? Lần này, cuối cùng đem ngươi bước đi ra rồi. Quá lâu, Ly đã quá lâu chưa từng gặp qua chính mình cái kia đại huynh trưởng quá. Cái kia đã khống chế quy tắc chi lực hơn nữa kế thừa ám hư vương thân phận đại huynh trưởng. Ám hư vương cho tới nay tự như cùng một tòa núi lớn đặt ở Ly trên người. Trước kia còn có thể cảm nhận được ngọn núi này trầm trọng. Nhưng mà, từ khi nó nắm trong tay quy tắc sau đó, liền dần dần biến mất tại Ly trước mặt, mà Ly ngược lại đã thành ám hư vương tại bên ngoài một quả lá cờ. Như vậy tình cảnh, như thế nào Ly có thể tiếp nhận? Bất luận như thế nào, Ly đều muốn từ ám hư vương trong tầm mắt biến mất. Muốn tận mắt nhìn xem khống chế quy tắc nửa hư cảnh giới cuối cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bằng không thì nó một điểm tranh giành cơ hội đều không có. Mà bây giờ, lúc thấy được ám hư vương tu vi thực lực, cho dù là khủng bố mà không thể cùng, nhưng mà lòng của nó cũng an toàn đến. Trước ẩn núp tiến thiên lĩnh vực, tốt nhất là có thể tìm được cơ hội tiến vào linh hư đại lục. Còn có viên kia kỳ quái cây cỏ, Ly bóng lưng dần dần biến mất tại ám hư đại lục. Điều này cũng tuyên cáo nó đã đi ra ám hư vương tộc. Lúc rốt cuộc chứng kiến thiên lĩnh vực một khắc này, thiên linh vương nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi. Đoạn đường này muốn vụng trộm tránh thoát ám hư vương ba đại tôi tớ ánh mắt, thật là không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình. Vội vội vàng vàng bay vào thiên lĩnh vực, không có để ý ven đường là bất luận cái gì sinh linh, mà là trực tiếp đi tìm linh hư vương. Lúc này đây, ám hư đại lục rất nhiều đại động tác, cùng với qua âm mưu, Thiên Linh Vương đều phải nhanh một chút, báo cáo nhanh cho Linh Hư Vương. Cho dù sai lầm lớn đã đúc xuống, hơn nữa không thể vãn hồi, nhưng mà ít nhất không thể lại để cho sai lầm tiếp tục nữa. Linh Hư nhất tộc chỗ bí ẩn, Linh Hư Vương đang chờ Thiên Linh Vương. Chậm rãi nghe Thiên Linh Vương đem sự tình một chút báo cáo. Nghe xong Thiên Linh Vương mà nói, Linh Hư Vương một câu cũng không có nói. Bầu không khí cực kỳ trầm mặc, hoặc là nói, thập phần ngưng trọng. Lúc này Linh Hư Vương nội tâm là như là rời sông lấp biển bình thường. Thật lâu không thể dẹp loạn. Như vậy một cái gọc sai lầm lớn đúc thành, về sau đem như thế nào vãn hồi? Thiên Linh Vương nhìn xem Linh Hư Vương, trước mặt đối với chuyện này, hắn không biết xử lý như thế nào, chỉ có thể dựa vào Linh Hư Vương. Cuối cùng, Linh Hư Vương thở dài một hơi, trước tiên đem tru sát tội ác chi nhân điều lệ hủy bỏ. Muốn cái biện pháp, nhìn xem có thể hay không liên hệ với La Hư Đại Lục người trước đó. Không muốn đem sự tình để lộ ra đi, một món đồ như vậy, sự tình phải xử lý cũng cực kỳ phiền toái. Mấy trăm vạn năm quan niệm, một chiều chân tướng tuyên bố, ai có thể đủ tiếp thụ, cho dù là cá nhân cũng không muốn thừa nhận lỗi của mình. Làm sao huống một chủng tộc, vội vàng tuyên bố chân tướng, chỉ biết phá vỡ nhân tâm, đem sự tình trở nên càng hỏng bét. Linh Hư Vương thần sắc nghiêm túc, nội tâm rất trầm trọng, chân thật xảo trá mà chết tiệt ám Hư Vương tộc A. Về sau, làm như thế nào đi xử lý La Hư Đại Lục sự tình A? Không hề tru sát tội ác chi nhân rồi, vì cái gì? Không biết A, đây là Linh Hư Vương tự mình ra lệnh, hơn nữa là cưỡng chế tính đấy. Về sau vô luận ai đụng phải tội ác chi nhân cũng không được tổn thương kia tính mạng. Đây cũng quá cổ quái. Mộng Gia Kha vẫn bởi vậy bị tạm thời bế quan rồi. Sự tình lần trước đối với nàng đả kích rất lớn, ngay tiếp theo đối với tội ác chi nhân càng thêm thống hận. Hiện tại không thể tổn thương tội ác chi nhân, nàng là sau cùng phản đối. Bất kể như thế nào, đây là Linh Hư Vương mệnh lệnh, Linh Hư Vương chắc là sẽ không sai được. Đại huynh trưởng, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Ám Hư Đại Lục Hạch Tâm cung điện dưới mặt đất, ở chỗ sâu trong một cái u ám thế giới bên trong, Ám Hư Vương đứng trên đỉnh núi, nhìn xem cái kia bị từng đám cây đỏ thậm xiềng xích trói buộc đứng lên một cái ám hư vương tộc. Cái này ám hư vương tộc vẻ mặt dữ tợn tướng, trên người có quỷ dị đường vân, xiềng xích xuyên qua nó mỗi một tiết xương cốt, một mực trói buộc tại mấy cây cột đá giữa. Ngươi giam cầm thời hạn, ta cho ngươi miễn đi, ám hư vương nhàn nhạt nói ra. Ám hư vương tộc lão tam, kình hơi hơi kinh ngạc, năm đó đại huynh trưởng không phải ủng hộ nhị huynh trưởng, quyết định đem ta cùng thiên ma binh vĩnh cửu phong cự tuyệt tại thế giới này trong sao? A, ngươi chính là cái kia nhị huynh trưởng đã bị chết, ám hư vương nhẹ nhàng nói ra. Ếch, đã chết, ám hư vương tộc lão tam thần sắc quỷ dị, tự chết rồi. Nó vậy mà sẽ chết, không nghĩ tới nó cũng sẽ có một ngày như vậy, cho nên ta cùng thiên ma binh có thể đi ra. Kình lộ ra sắc mặt vui mừng nói. Ân, ám hư vương nhẹ nhàng gật đầu. Kình thời điểm này thầm nghĩ cười ha ha, từ khi đại huynh trưởng dần dần không quan tâm ám hư đại lục sự tình, nhị huynh trưởng một mực chấp trưởng lấy ám hư đại lục, hơn nữa khắp nơi nhằm vào tại nó, còn đem nó nhốt ở chỗ này hơn 10 vạn năm. Ni hiện tại rốt cuộc có thể tự do, thật tốt quá, thật tốt quá. Kình gần như tố chất thần kinh hô to gọi nhỏ, thần sắc cuồng nhiệt. Nhưng mà Nhưng mà, Kình sắc mặt thoáng cái lạnh xuống. Ta hôm nay ngứa da, không muốn đi ra ngoài. Kình trở mặt so với lật sách còn nhanh. Tự tiếu phi tiếu nhìn xem ám hư vương. Kình là chán ghét Ly. Tại ám hư vương không có ở đây thời điểm, Ly chính là Kình lớn nhất đối thủ. Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu Kình liền không ghét ám hư vương rồi. Nhất là Ly chết, cái này ám hư vương, hiện tại liền biến thành đối thủ của nó rồi. Nếu là đối thủ đến làm cho mình đi ra ngoài, như vậy, không có đạo lý muốn thừa dịp tâm ý của nó. Dù sao, đã khóa ở chỗ này hơn 10 vạn, khóa cũng đã khóa thói quen. Nhiều hơn nữa khóa một khóa, lại có quan hệ gì? Kể từ đó, Kình ngược lại có chút hưởng thụ chính mình khóa ở chỗ này. Có thể cho ám hư vương buồn giàu thoáng một phát. Tùy ngươi vậy, đi ra về sau, ngươi có thể tạm thời chấp trưởng ám hư đại lục đối với Kình tự cho là thông minh. Ám hư vương liền cảnh gặp cũng không cho bất luận cái gì để ý tới. Điểm ấy một chút thủ đoạn tại trước mặt nó vẫn quá non nớt. Nói rõ xong một câu nói sau cùng này, cứ như vậy rời đi, không có ý nghĩa. Kình sắc mặt khó coi, cuối cùng vẫn không thể nào chống cự ở trong nội tâm dục vọng, bẻ gãy này chút ít xiềng xích. Bắc cảnh tế đàn, tuy rằng Bắc cảnh chi chủ không muốn nói cho Khương Dự có quan hệ chính mình tâm linh lỗ thủng sự tình, nhưng mà Khương Dự ý định thuận tiện hỏi lại hỏi chuyện khác. Ngươi muốn biết nửa hư cảnh giới sự tình, Bắc cảnh chi chủ nhàn nhạt nói ra. Khương Dự nhẹ gật đầu. Cuối cùng chuyện gì nửa hư cảnh giới? Vì cái gì? Chính là một cái từ phía trên cảnh đỉnh phong hướng hư cảnh quá độ cảnh giới. Vậy mà sẽ có thực lực lớn như vậy khác biệt. Cho tới bây giờ, Khương Dự đã lãnh hội rồi nửa hư cảnh giới trong bốn cái bất đồng cấp độ thực lực sai biệt rồi. Ở nơi này là cái gì quá độ cảnh giới? So với một cái bình thường đại cảnh giới còn muốn khoa trương. Bắc cảnh chi chủ nhẹ gật đầu. Nếu có thể, trong nội tâm nàng cũng hy vọng có thể cùng Khương Dự nhiều lời trong chốc lát lời nói. Hết chương.